Chương 57, quét ngang một mảng lớn. Phốc Phượng Thiên phun ra máu, tại không trung vẽ một đạo dài cung. Thân thể của hắn, như vỡ vụn chơi diều, trực tiếp nện ở trên bình đài, thậm chí hướng về sau kéo đi một khoảng cách. Một màn này, để Phượng Vũ Sơn người đều sửng sốt, bình đài bên trên những người khác cũng đều lặng im không tiếng động. Phượng Thiên che ngực, lảo đảo bỏ dậy, trên người hắn kim quang đều trở nên ảm đạm, linh vũ hồn cũng biến thành mở đi. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Khương Ly, đưa tay xóa sạch máu trên khóe miệng. Rất tốt, ngươi thật chọc giận ta. Khương Ly nhíu mày, biểu lộ trêu tức. Cung Tuyết Hoa nhưng nhịn không được cười ha hả, không phải vẫn luôn đang chọc giận ngươi sao, ngươi thủ hạ bại tướng, làm sao có mặt nói ra lời như vậy. Phượng Vũ Sơn đám người, nghe được lời nói này, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng, trở ngại Phượng Thiên tại Phượng Vũ Sơn uy phòng, bọn họ không dám biểu đạt ra đến thôi. Bất quá, bọn họ không dám, nhưng không có nghĩa là Phụng Tiên không dám. Nàng một mặt oán khí nhìn về phía Phượng Thiên, đại sư huynh, ngươi làm sao như vậy vô dụng thế mà bị đánh thành dạng này, quả thực chính là ném chúng ta Phượng Vũ Sơn mặt. Ngươi nhanh giết nàng, ngươi ngậm miệng. Phượng Thiên vốn là trong lòng tức giận, lúc này lại bị Phụng Tiên răn dạy, lửa giận trong lòng đều hướng nàng phát tiết mà ra. Phụng Tiên bị hắn giống đến sững sờ, lập tức biểu lộ hung tợn nói, ngươi đối ta giống cái gì, có bản lĩnh đi giết các nàng a. Nhìn xem các nàng cãi lộn, Khương Ly chuyển mắt đối Cung Tuyết Hoa nói, đây chính là cái gọi là trung cấp thế lực. Cung Tuyết Hoa thư A cơ nói, vì lẽ đó à, để ngươi theo ta đi. Nói xong, còn liếc mắt đưa tình. Khương Ly nhìn đến một hồi ác hàn, thu hồi ánh mắt. Phượng Thiên hít một hơi thật sâu, để chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lại muốn chiến, rửa sạch nhục nhã hung lôi. Phượng Thiên hét lớn một tiếng. Phía sau hắn một đạo linh vũ hồn quang hoa chợt hạ xuống ở trên người hắn, đem hắn gượng chống đến nóng ánh vô cùng. Cái kia linh vũ hồn nổi giận gầm lên một tiếng, kinh thiên động địa, thanh thế dọa người. Lúc này, Phượng Thiên hai tay mười ngón tương giao, hiện lên ôm quyền chi thế, hai tay nâng quá đỉnh đầu, thân thể nhảy vào không trung. Phía sau hắn tôn kia linh vũ hồn động tác, cùng hắn hoàn toàn nhất trí, đồng dạng ôm quyền dơ cao. Đi chết đi. Phượng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao hai tay từ trên trời giáng xuống, hướng Khương Ly đánh tới. Một kích này lực lượng so với phía trước càng thêm đáng sợ, phảng phất hắn đem tất cả lửa giận đều dung nhập tại một kích này bên trong. Trong đám người bị Phượng Thiên cái này nghiền ép phong thái chấn động đến nội tâm run rẩy. Liên Cung Tuyết Hoa cũng là biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đứng tại sau lưng Khương Ly Mộ Khuynh Nôn lập tức khẩn trương lên, lo lắng Khương Ly không chịu nổi một kích này. Bình đài bên trên, duy chỉ có biểu hiện ra hưng phấn thần sắc người, chính là Phượng Vũ Sơn những người kia, nhất là Phụng Tiên càng là bởi vì hưng phấn mà có thể dùng ngũ quan dữ tợn. Linh Vũ Hồn bao phủ tại Phượng Thiên trên thân, gầm thét nắm tay đánh tới hướng nàng. Kinh khủng hồn lực, từ trên người hắn bắn ra, nếu là Khương Ly bị đánh trúng, tất nhiên sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Đây mới là Phượng Vũ Sơn đệ nhất thiên kiêu thực lực chân chính á, không ít người ở trong lòng sợ hãi thán phục. Mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống. Phượng Thiên thấy Khương Ly tựa như dọa sợ đứng bất động, trong mắt của hắn toát ra hưng phấn kích động sát thái. Nhưng, ngay tại lúc này, đám người nhưng nhìn thấy Khương Ly chậm rãi giơ lên tay phải, hướng phía trên không hời hợt vỗ. Một màn này, để vô số người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Mạnh như vậy Cung Tuyết Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng là điên rồi sao? Không ít người trong nội tâm, đều hiện lên ra cái nghi vấn này. Phượng Vũ Sơn người lộ ra châm chọc thần sắc. Thật sự là buồn cười, vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Khương Ly có chút lợi hại, hiện tại xem ra, nàng bất quá là một cái nữ nhân điên thôi. Muốn dạng này tay không tấc sắt đón lấy bọn họ đại sư huynh Thiên Phú chiến kỹ, quả thực chính là không biết sống chết, người si nói mộng. Thế nhưng là, bọn họ lại không cách nào thăm dò. Khương Ly tại giơ tay lên lúc, nàng cái kia bóng ánh rửa y lan nở ra hồn lực lưu động, nàng có băng cơ ngọc cốt thân thế, có mạnh hơn người khác mấy lần hồn lực, càng là cảm ngộ ý chí bất khuất, niệm lực thông suốt. Nàng cái này nhìn như hời hợt một kích, nhưng trên thực tế bao hàm nàng sở học tinh hoa dung hội. Phốc Phượng Thiên trong mắt giữ tợn tàn nhẫn còn chưa biến mất, người lại độ bị quất bay. Hắn như vậy cường thế công kích, tại Khương Ly nhẹ nhàng vỗ phía dưới, thế mà vỡ nát tan rã. Liên linh vũ hồn đều phát ra một tiếng thống khổ ga ho the thở, tiêu tán tại hắn sau lưng. Răng rắc thanh thúy tiếng xương nước, đống nhiên vang lên. Mọi người chỉ thấy bay ra ngoài Phượng Thiên hai tay, đã hiện ra vặn vẹo tư thế. Trong miệng hắn, lại lần nữa tuôn ra hủy hệ tờ gì cờ hở, phun ra đầy đất. Bình đài bên trên đám người, trái tim phảng phất ngừng đập, kinh ngạc nhìn một màn này. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung, cái kia nhìn như tùy ý vỗ, mang cho bọn hắn lực trùng kích lớn đến bao nhiêu. Nàng, đến cùng là thế nào làm đến nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng mọi người điên cuồng chấn động, nhìn về phía cái kia xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử. Nàng Y Dì Nguyên đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều chưa từng đổi qua vị trí, lưng thẳng tắp, mực phát bay lên, lù lù bất động. Quá lợi hại đi, quả nhiên là yêu nghiệt ta, dạng này hạt giống tốt, vô luận như thế nào cũng muốn lừa gạt về Thiên Vũ cung. Cung Tuyết Hoa nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, trong mắt lấp lóe hào quang càng thêm óng ánh. Hắn nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, giống như là nhìn thấy bảo bối. Trừ cái đó ra, Cung Tuyết Hoa trong lòng cũng bị đả kích, vừa rồi Khương Ly một kích kia, hắn ở một bên cũng có thể cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng ngược. Thật sự là triệt triệt để, rắn rắn chắc chắc đả kích đến hắn. Phụng Tiên còn có Phượng Vũ Sơn đám người, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị nghiền ép, chấn động phải không nhẹ. Lại nhìn xuống Phượng Thiên ánh mắt cũng đều thay đổi. Mà Phượng Thiên, 1-2-LN bị Khương Ly đánh bại, mà lại là dùng thô bạo như vậy thủ đoạn, đã đem hắn tôn nghiêm đều trả đạp tại trong bùn. Ta muốn giết ngươi, vào giờ phút này, Phượng Thiên đã quên đi tất cả, chỉ muốn dùng Khương Ly mệnh đến rửa sạch hắn hôm nay vũ nhục. Hắn lảo đảo bò dậy, hai tay mềm như bùn nhão, lung la lung lay, hướng phía Khương Ly lần nữa phóng đi. Lần này, Phượng Vũ Sơn người đều trầm mặc không nói, trong mắt mang theo khinh bỉ nhìn xem hắn đi chịu chết, không có ai đi ngăn lại hắn. Liên Phụng Tiên cu nở dê một mặt thất vọng nhìn xem hắn, thậm chí cảm thấy đến, hắn chê tờ đi như thế, dù sao cũng so sống làm rác rưởi tốt. Hắn vọt tới Khương Ly trước mặt, Khương Ly tay cu nở dê trực tiếp rơi vào Phượng Thiên trên cổ họng, chậm rãi khép lại. Lập tức, không khoái hô hấp, để Phượng Thiên tỉnh táo lại. Không đừng có giết ta, cầu Phượng Thiên trong mắt hận ý rút đi, sợ hãi bắt đầu lan tràn. Khương Ly nhưng trêu tức cười, giọng nói lười biếng mà nói, vừa rồi ngươi cũng không phải một lần muốn giết ta, làm sao ta xem ra tính tình rất tốt sao? Ngươi giết ta, Phượng Vũ Sơn sẽ không bỏ qua ngươi, cầu xin tha thứ vô hiệu, Phượng Thiên chỉ có thể uy hiếp. Khương Ly khinh miệt cười, chậm rãi lắc đầu, vậy ngươi cu nở dê không nhìn thấy. Giang giác Khương Ly trong tay vặn một cái. Phượng Thiên ánh mắt đứng thẳng lên, ánh mắt dần dần tan rã dập tắt. Ngươi giết hắn, Phượng Thiên chết rồi, Phụng Tiên mới phản ứng được. Khương Ly ngạo nghễ cười lạnh, đem thi thể để qua một bên, đối Phượng Vũ Sơn mọi người nói, muốn ba ho thu cho hắn, ta sẽ chờ ở đây.